Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 204 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quách Trường và bạn Nguyễn Văn Nhật Hà đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ Vân xin phép đọc tập 294 của bộ truyện này. Xin chào bạn Lại Cao Tài, chào bạn Trương Vân Anh, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào Thủy Bá, chào Long Trần, chào bạn An Nguyễn. Mình xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1571. Trong thế của Dương Khai xen lẫn lĩnh ngộ lực lượng không gian của hắn, đây là lá bài tẩy lớn nhất, không nên bất đắc dĩ sẽ không bại lộ. Nhưng cường giả yêu tộc bị thế của hắn bao trùm vẫn sẽ cảm nhận được sát khí quỷ dị bên trong. Sắc mặt của Mã Cách Nạp tái xanh, thần sắc Di Thiên cũng ngưng trọng. Hai cường giả yêu tộc đều không ngờ trình độ thế của Dương Khai lại sâu đến như vậy. Ngẫm lại trước đó, nhân tộc này biểu hiện ra chiến lực hùng hãn, lực lượng thần thức khủng bố, nhất thời không dám làm bừa. Ngược lại, chủ nhân khách điếm, ánh mắt cụp xuống, bỗng nhiên chậm chậm mở. Ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Sau đó hắn ngẩng đầu, cẩn thận nhìn dị tượng trên trời, mũi khẽ hít hà. Hắn nhanh chóng phát hiện ra điều gì, trong mắt tỏa ra thần quang kinh người. Dừng tay! Hắn khẽ quát. Các vị, bình tĩnh, đừng có nóng vội. Dương Khai liếc hắn, nét mặt có chút cổ quái. Mà Cách Nạp nhướng mày, xẹt qua một tia không vui. Tốt xấu gì hắn cũng là thành chủ của Huy Nguyệt Thành. Khi nào tới lượt người khác chỉ trỏ hắn, hướng chi, lão già này chỉ là chủ của một khách điếm. Thần niệm quét qua người hắn, phát hiện đối phương không có một chút dấu vết tu luyện nào, làm cho Mã Cách Nạp khó chịu. Lão già, ở đây không có chỗ cho người nói chuyện đâu, lui sang nơi khác đi. Di Thiên hừ lạnh nói. Chủ khách điếm không hề có chút sợ hãi, thâm ý sâu xa nhìn Di Thiên. Di Thiên nhướng mày, thầm cảm thấy không đúng, quan sát chủ khách điếm một hồi mới chần chừ nói. Có phải bổn công tử gặp người ở nơi nào rồi không? Sao ta cảm thấy người có chút quen mặt? Vậy mà cũng bị người nhìn ra dấu vết. Không hổ là công tử của Thiên Nhãn đại nhân, ánh mắt quả nhiên không tầm thường. Chủ nhân khách điếm khen ngợi, hoàn toàn là trưởng bối khen ngợi vãn bối. Điều này làm sắc mặt của Di Thiên không khỏi xa xầm, quát khẽ. Rốt cuộc, người là ai? Mã Cách Nạp cũng ngây người, hắn không thể ngờ trong thành trì của mình, một tên chủ khách điếm không có tiếng tăm gì, lại có vẻ như có lai lịch không tồi. Nếu không phải thân phận địa vị tôn sùng, làm sao dám nói chuyện cùng với Di Thiên như vậy? Dương Khai liếc qua, con mắt xoay chuyển, bỗng nhiên mỉm cười. Bị chủ khách điếm can thiệp, tất cả lực chú ý lên người mình đã bị dời đi. Hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng hắn cũng rất tò mò. Chủ khách điếm này có lai lịch gì? Rõ ràng trên người không có dao động năng lượng, còn có thể nhàn nhạt nói chuyện trước mặt Mã Cách Nạp cùng Di Thiên, không hề e ngại. Yêu tộc bình thường không thể làm được như vậy. Lão giả vẫn cười nhàn nhạt, trước mắt bao nhiêu người, hình thể của hắn bỗng nhiên hóa thành, biến cho người ta cứng lưỡi. Lưng còng xuống chậm chậm thẳng ra, thân thể thấp bé cũng cao lên, làn da nhăn nheo cũng biến mất. Thay vào đó là làn da hồng hào khỏe mạnh, nếp nhăn được vuốt phẳng. Chỉ trong nháy mắt, hắn như trẻ ra mấy chục tuổi, từ một lão già biến thành người trung niên khí độ phi phàm. Không chỉ như vậy, theo hình thể biến đổi, khí tức của hắn cũng đại biến. Vốn là bất kỳ ai quét thần niệm qua người hắn cũng không tra xét được một chút dao động năng lượng nào. Đều cho rằng hắn là yêu tộc không hề tu luyện. Nhưng bây giờ trong người hắn lại tuôn trào dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa còn đang vững vàng tăng, thẳng lên phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. So với Mã Cách Nạp cùng Di Thiên còn mạnh hơn một bậc. Dương Khai kinh ngạc, sững sờ nhìn chủ nhân của khách điếm, không thể nào tin nổi vào mắt mình. Mà Cách Nạp cùng Di Thiên cũng là ngây ngốc, không thể ngờ trên đời này lại có người ẩn giấu mình sâu đến như vậy. Nếu không phải chủ nhân khách điếm chủ động bại lộ, không ai tại đây có thể phát hiện sâu cạn của hắn ta. Ngài là Ba Hạt đại nhân. Mà Cách Nạp quan sát kỹ khuôn mặt chủ nhân khách điếm, liền chấn động kinh hô. Chủ nhân khách điếm thay đổi dung mạo, Mà Cách Nạp lập tức nhận ra, giọng run run, nét mặt sợ hãi. Vậy chứ? Hắn chính là Ba Hạt đại nhân. Không phải chứ, không phải nói Ba Hạt đại nhân đã bị tự tay lĩnh chủ đánh chết rồi ư? Làm sao vẫn còn trên thế gian này? Không sai, hắn chính là Ba Hạt đại nhân. 200 năm trước, ta cùng thành chủ đại nhân đi hành cung bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Đã từng gặp mặt hắn một lần. Lúc đó hắn còn là đệ nhất đại tướng như lĩnh chủ đại nhân. Hay, sao là Ba Hạt đại nhân chứ? Lần này đúng là thú vị á. Xung quanh truyền ra tiếng xì xào, Dương Khai nghe được nét mặt quái dị. Hắn mơ hồ nhận ra chủ nhân khách điếm này có danh tiếng không nhỏ, ngay cả Mã Cách Nạp cũng kiên kỵ cung kính đối với hắn. Nhưng mà rốt cuộc người này là ai? Vì sao người ngoài nói hắn là đệ nhất đại tướng dưới Xích Nguyệt lĩnh chủ, còn nói là bị tự tay Xích Nguyệt lĩnh chủ giết chết? Rốt cuộc là chuyện gì? Đầu óc của Dương Khai mơ hồ, không hiểu gì. Thì ra là Ba Hạt tiền bối. Di Thiên hít sâu một hơi. Khó trách thấy quen quen. Di Thiên bái kiến Ba Hạt tiền bối. Đều là phản hư cảnh tầng 3, nhưng bối phận của Ba Hạt cao hơn bất kỳ yêu tộc nào tại đây. Dù cho Di Thiên là tiểu công tử Thiên Nhãn lĩnh chủ, nhưng cũng không dám đối đãi sơ suất. Di Thiên công tử không cần đa lễ, người cũng là nhân tài mới nổi của yêu tộc ta. Ngày sau rất có cơ hội thăng cấp hư vương. Ba Hạt khen một tiếng. Di Thiên lại cười khẽ, tự tin nói. Ba Hạt tiền bối nói nhầm rồi, bổn công tử không phải là có cơ hội lớn, mà nhất định sẽ là thăng cấp. Vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tiểu tử này rất là ngông cuồng. Dương Khai liếc Di Thiên, trong lòng cười thầm. Nhưng không thể phủ nhận, hắn quả thật có vốn để mà ngông cuồng. Ba Hạt gật đầu. Vậy chúc người thỏa được ước nguyện. Ba Hạt đại nhân. Trên trán của Mã Cách Nạp toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn vị nhân vật phong vân biến mất gần 200 năm nay, lại nhìn dị tượng trên trời, rồi mới hỏi. Nhưng mà nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là chuyện gì ư? Ba Hạt trầm ngâm nói. Chuyện gì thì ta cũng không rõ, nhưng hiện nay các người đừng nóng vội, đừng quấy rầy bên trong. Lão Phu là chủ nhân của khách điếm này, nói thế nào cũng có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của khách nhân. Xin nể mặt Lão Phu. À, nếu Ba Hạt đại nhân đã nói như vậy, vậy thì chúng ta chờ đợi thôi. Mã Cách Nạp gật đầu. Ở trước mặt Ba Hạt, hắn quả thật không dám ngông cuồng. Vậy tên nhân tộc này thì sao? Di Thiên bỗng nhìn sang Dương Khai, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh. Có phải Ba Hạt tiền bối cũng bảo vệ an toàn của hắn chứ? Đương nhiên rồi, tiểu tử này cũng là khách nhân của khách điếm ta. Ba Hạt nói như một điều đương nhiên. Vậy Di Thiên nể mặt tiền bối, nhưng cũng chỉ giới hạn ở chỗ tiền bối. Hắn giết hai yêu thú kéo xe của ta rồi, món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính toán. Di Thiên cười khẽ, ánh mắt hùng hổ trừng Dương Khai khiêu khích. Này, nhân tộc, đừng để bổn công tử tìm được cơ hội, bằng không. Dương Khai biểu môi, không để ý sự uy hiếp của Di Thiên. Đối với hắn hiện nay thì không cho người khác quấy nhiễu Hạ Ngưng Thường mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Những chuyện khác đều là thứ yếu. Có thể ổn định trận phong ba này, bất kể là ai đứng ra, hắn đều mong mỏi thấy được. Chỉ là Ba Hạt này muốn làm gì đây? Ánh mắt Dương Khai đảo quanh người chủ khách điếm, nghe những người vây xem nói, hắn mơ hồ biết chút bí ẩn. Ba Hạt này mai danh ẩn tích 200 năm, nhưng hôm nay hắn lại chủ động bại lộ thân phận, đồng thời còn che chở mình cùng Hạ Ngưng Thường. Là vì sao? Dương Khai không tin, hắn chỉ thật là vì bảo vệ khách nhân của khách điếm. Người già thành tinh, hắn không đức cao vọng trọng như vậy đâu. Trời, đây là mùi gì? Bỗng nhiên trong đám đông kinh hô. Trời, thơm quá đi, hình như là mùi của đan dược. có linh đan cực phẩm xuất thế sao? Chẳng lẽ dị tượng này là do luyện chế đan dẫn tới ư? Một lời gây ra ngàn tầng sóng, mọi người đều ồ lên. Hạ Ngân Thường luyện chế đan dược dẫn đến dị tượng cực kỳ nổi bật. Trước đó không có bao nhiêu người nhận ra, ngay cả cường giả kiến thức rộng rãi như Mã Cách Nạp cùng Di Thiên cũng không biết. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi mùi thuốc nồng nặc bắt đầu lan tỏa, khách điếm không thể nào che giấu được bí mật. Theo mùi hương ngày càng nồng nặc, gần như mọi người đều đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong khách điếm. Bọn họ đã nhận ra mùi hương này tỏa ra từ trong khách điếm đơn sơ. Mỗi một vò giả đều tắt ra thần sắc say mê. Chỉ ngửi mùi dược hương thôi đã làm cho người ta như thấu suốt. Nếu như ăn đan dược này, vậy có hiệu quả gì? Linh đan gì đây mà sinh ra mùi hương dị tượng như thế chứ? Ánh mắt của các vò giả dần dần nóng bỏng, tham lam. Nếu không có các cường giả như Ba Hạt, Mã Cách Nạp chặn ngay trước khách điếm, sợ rằng nơi này đã bị đám đông điên cuồng đè cho sập. Dị Thiên Công Tử, đáng được dị tượng này là do luyện đan mà tới. Mã Cách Nạp lén lút liếc nhìn Di Thiên, truyền âm thần niệm. Ba Hạt, lão già này dường như muốn độc chiếm linh đan. Khó trách ẩn nấp 200 năm cũng không tiếc bại lộ thân phận ngày hôm nay. Ngẫm lại, khẳng định linh đan này không có tầm thường, không biết là vị luyện đan sư nhân tộc nào luyện đan bên trong. Di Thiên hừ lạnh nói, vậy chúng ta, hắn muốn độc chiếm, còn phải xem hắn có bản lĩnh này hay không. 200 năm trước, hắn náo loạn với Xích Nguyệt lĩnh chủ, không biết thi triển thủ thuật lừa dối gì, là có thể trốn thoát giữ mạng dưới tay của Xích Nguyệt đại nhân. Nếu như hôm nay bại lộ, vậy ngày lành của hắn cũng kết thúc. Dù cho chúng ta giết hắn, Xích Nguyệt đại nhân cũng không trách tội đâu. Vậy, được rồi, nghe theo Di Thiên Công Tử. Mã Cách Nạp trả lời, tuy rằng hắn không có thích tác phong của Di Thiên, nhưng không thể phủ nhận. Hiện giờ liên thủ với hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao uy danh của Ba Hạt quá lớn, nếu như bản một mình hắn đi lên, hắn không có gan đối mặt cùng với Ba Hạt. Về phần linh đan tới tay ai, nơi này là Huy Nguyệt Thành, là địa bàn của hắn, Di Thiên làm sao mà tranh giành lại hắn được chứ? Chương 1572. Hai vị cường giả yêu tộc thầm thỏa thuận, quyết định chờ đan dược vừa thành liền lập tức ra tay. Mặc kệ ra sao cũng phải cướp linh đan tới tay. Linh đan có thể làm cho cường giả như Ba Hạt cũng phải mơ ước, làm sao mà kém được. Nói không chừng có thể mượn nó một hơi đột phá lên phản hư cảnh tầng 3, thăng cấp hư vương cảnh. Dù sao, Ba Hạt là phản hư cảnh tầng 3 từ 200 năm trước, là tồn tại có tiềm lực thăng cấp lĩnh chủ nhất trên yêu tinh đế thần. Ngay khi Mã Cách Nạp cùng Di Thiên lén lút truyền âm trao đổi, Ba Hạt cố ý vô tình liếc bọn họ, khóe miệng nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Tiểu tử, không phải ngươi muốn đi hành cung thăm cố nhân sao? Ba Hạt bỗng nhiên truyền âm với Dương Khai. Đúng, lão tiên sinh. Ba Hạt tiền bối, người có gì chỉ giáo? Dương Khai khó hiểu nhìn hắn, không biết sao đối phương lại nhắc tới chuyện này. Chỉ giáo thì không dám đâu, có điều lão phu thật có một cách đảm bảo người bình an vào trong hành cung. Là thật ư? Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời. Không sai, nhưng biện pháp này có chút mạo hiểm. Nếu như người tin ta, ta sẽ buông tay mà làm. Nếu không tin, coi như lão phu chưa nói. Tiểu tử cùng tiền bối chỉ là bèo nước gặp nhau, làm sao nói tin hay không được. Dương Khai không phải là hạng ngây ngô mới ra đời, làm sao dễ tin một người không quen biết chứ. Người băn khoăn như vậy cũng đúng, nhưng nói thật, phương pháp này đối với lão phu cũng có nguy hiểm nhất định. Nếu như người có thể cùng liên thủ với lão phu có thể hứa hẹn, chỉ cần ta còn sống, người sẽ không có chuyện gì. Dương Khai cau mày, trầm ngâm nói. Tiền bối, người có thể nói tỉ mỉ một chút được không? Không thành vấn đề. Ba Hạt rất sảng khoái, không che giấu gì, dứt khoát giải thích kế hoạch của hắn cho Dương Khai nghe. Dương Khai nghe xong thì cau mày. Quả thật là có chút nguy hiểm. Nhưng mà tiền bối à, người tính toán hay thật. Bị ngài làm vậy, hai người sư tỷ đệ ta nào còn tự do gì? Vậy người từ chối ư? Bà Hạc có chút thất vọng hỏi. Không, ta đồng ý. Tiền bối cứ buông tay mà làm đi. Dương Khai mỉm cười. Bà Hạc ngạc nhiên nhìn hắn, như không ngờ Dương Khai to gan lớn mật đến như vậy. Lại nói kế hoạch của hắn không phải lo vấn đề thất bại. Hắn có thể đưa Dương Khai vào hành cung của Xích Nguyệt lĩnh chủ, đồng thời được coi trọng. Nhưng mà phương pháp này chưa chắc là chuyện tốt đối với Dương Khai cùng nữ nhân luyện đan trong khách điếm kia. Hắn đã sẵn sàng bị từ chối, nhưng Dương Khai lại đồng ý. Bà Hạc cổ quái nhìn Dương Khai, âm thầm cảm thấy nhân tộc này có chút không sợ trời cũng không sợ đất, lá gan quá lớn. Nhưng nếu hắn đã đồng ý, vậy mình không còn gì băn khoăn. Nghĩ vậy, bà Hạc cười khẽ nói. Linh đan này chưa thành mà dị tượng đã lớn như vậy. Vậy nhất định là đan dược cực tốt. Mà mùi dược hương nồng đậm để suy đoán, sợ rằng là đan dược hư cấp trở lên. Bà Hạc đại nhân nói chỉ phải. Mà cách nạp thuận miệng phù họa không biết bà Hạc muốn chơi trò gì. Linh đan như vậy, e rằng chỉ có lĩnh chủ đại nhân mới có tư cách sở hữu thôi. Mà cách nạp, người nói có đúng không? Bà Hạc híp mắt nhìn đối phương. À, không sai. Mà cách nạp càng nhíu chặt mày, hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Luyện đan sư luyện chế ra linh đan này, hắn cũng là nhân vật cấp bậc tông sư. Mà cách nạp gật đầu, cảm giác không tốt càng quanh quẩn. Hắn bỗng nhiên hiểu được bà Hạc đang tính gì. Lĩnh chủ đại nhân vẫn luôn kính trọng những người có tài năng đặc thù. Những năm gần đây, hành cung cũng mở rộng thu nạp nhân tài. Hiện tại, ở huyện Nguyệt Thành xuất hiện một nhân tài như vậy. Mà cách nạp, người thật là may mắn. Bằng trí thông minh của người, vậy cũng biết phải làm gì rồi chứ. Bà Hạc cười hi hi nhìn Mã Cách Nạp. Người sau thần sắc nghiêm nghị, lớn tiếng hô. Cảm tạ đại nhân chỉ điểm, Mã Cách Nạp đã hiểu. Đợi vị đại sư này luyện chế xong đan dược, Mã Cách Nạp sẽ hộ tống ngài ấy đi hành cung. Lệnh chủ đại nhân nhất định sẽ thưởng thức. Lệnh chủ đại nhân cao hứng, người cũng sẽ được ban thưởng không ít a. Bà Hạc cười hi hi nói. Vừa nghe vậy, ánh mắt của Mã Cách Nạp sáng ngời, cười càng thêm rạng rỡ, vội vàng chắp tay. À, cũng may nhờ đại nhân giúp. Nói rồi trầm giọng quát. Người đâu? Một đám cường giả yêu tộc vội thưa. Giải tán tất cả những người không liên quan. Ai dám đến gần khách điếm trong vòng 50 trượng, giết không tha. Không cho phép quấy rầy vì đại sư bên trong luyện đan. Dì Thiên nghe thì sửng sốt tròn mắt. Vừa rồi hắn ngầm thầm đạt được thỏa thuận với Mã Cách Nạp. Bị bà Hạc nói hai ba câu liền tan vỡ. Không chỉ vậy, Mã Cách Nạp còn trực tiếp ngã sang phía bà Hạc, đồng thời chủ động cung cấp người bảo vệ an toàn cho vị luyện đan sư bên trong. Bà Hạc không cơ ý chiếm lấy linh đan. Ngược lại, hắn còn cơ ý muốn đưa vị đại sư luyện đan này vào trong hành cung. Yêu tộc không am hiểu luyện đan, mọi người đều biết. Ngược lại, nhân tộc yêu thế trên yêu tinh đế thần thường xuất hiện cao thủ tinh thông luyện đan. Xích Nguyệt lĩnh chủ trừ không gian sinh tồn cho nhân tộc, nghiêm lệnh trong Xích Nguyệt lĩnh không được phép làm sát nhân tộc, chính là muốn bảo vệ những người có tài năng đặc biệt, ví dụ như luyện đan sư, luyện khí sư. Thậm chí cách đây 10 năm, trên Xích Nguyệt lĩnh sẽ cử hành giải đấu luyện đan luyện khí. Người nào bộc lộ tài năng ở đó đều có thể thoát khỏi thân phận thấp hèn, vào ở trong hành cung phục vụ cho lĩnh chủ đại nhân. Những năm qua, Xích Nguyệt hành cung thu nhận nhân tài. Đại sư luyện đan có thể luyện chế được linh đan sinh ra dị tượng. Không cần nói cũng biết sẽ được Xích Nguyệt lĩnh chủ ưu ái. Nói cách khác, hiện tại vị đại sư trong khách điếm nghiễm nhiên đã đóng dấu Xích Nguyệt lĩnh chủ. Dì Thiên dù có to gan lớn mật ra sao, ở trên Xích Nguyệt thành cũng không dám đối đầu cùng lĩnh chủ đại nhân với tất cả cường giả nơi đây. Dì Thiên cảm thấy mình như nuốt phải một con ruồi. Hiện tại hắn chỉ có thể xem diễn mà thôi. Nhìn các cường giả yêu tộc của Huyền Nguyệt Thành vây quanh khách điếm, Dương Khai cười hi hi. Hắn không sợ vào hành cung, dù cho Xích Nguyệt lĩnh chủ là cường giả hư vương cảnh thì sao chứ? Chỉ cần cho hắn cơ hội, với trình độ lực lượng không gian của hắn, hắn có thể thoải mái rời đi. Càng đừng nói, bản thân cũng là một đại sư luyện đan. Kỹ thuật luyện đan của hắn hiện giờ còn muốn xuất sắc hơn cả Hạ Ngưng Thường, có thể luyện chế được đan dược cấp hư vương. Được tiết lộ bản lĩnh này, sợ rằng Xích Nguyệt lĩnh chủ cũng phải tôn sùng hắn như thượng khách. Dù sao luyện đan sư cấp hư vương quá là hiếm hoi, trong toàn tinh vực cũng như Long Phượng Sừng Lân, yêu tinh đế thần càng chưa từng xuất hiện bao giờ. Tiểu tử, lão phu chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, đến hành cùng rồi phải làm ra sao, phải xem thủ đoạn của nhà ngươi. Nhưng mà lão phu cảnh cáo trước, nếu ngươi muốn sống tốt nhất đừng quá làm càn trong hành cung. Ba Hạc liếc nhìn Dương Khai âm thầm truyền âm. Dương Khai không quan tâm mà hứng thú hỏi. Lần này Ba Hạc tiên sinh không tiếc bại lộ thân phận, không chỉ đơn giản là giúp sư tỷ đệ chúng ta. Mục đích của ngài là gì? Nếu có thể không ngại nói cho ta biết. Đương nhiên không chỉ là vì giúp các người. Ta chỉ muốn mượn cơ hội này trở về hành cung, thỉnh cầu lĩnh chủ đại nhân tha thứ. Ba Hạc xẹt qua một tia mất mát. Dương Khai nhướng mày, hắn nhớ ra vừa rồi các yêu tộc vây xem đã nói 200 năm trước, dường như Ba Hạc bị tự tay lĩnh chủ đại nhân đánh chết, nhưng không biết tại sao hắn vẫn sống yên lành trên đời này. Xem ra giữa Ba Hạc cùng Xích Nguyệt lĩnh chủ quả thật có chút chuyện, tối thiểu lời đồn sai lầm, Ba Hạc không bị Xích Nguyệt lĩnh chủ đánh chết, nói không chừng là được tha cho một mạng. Nhưng chuyện của người ta, hắn lười để ý, bèn gật đầu. Nếu chỉ là vậy, chúng ta coi như hợp tác với nhau. Vậy không có gì, theo như nhu cầu mà thôi. Việc trở về hành cung. Thật ra lão phu còn có chuyện muốn nhờ người giúp. Bỗng nhiên Ba Hạc ngượng ngùng. Là chuyện gì? Ta muốn nhờ sư tỷ của ngươi giúp ta luyện đan. Ba Hạc nói thẳng rồi vội bổ sung. Người an tâm, nguyên liệu đã gom đủ, chỉ cần luyện chế là được. Tới khi đó ta sẽ có lễ tặng cho các người. Đến khi đó rồi nói, xem tâm tình sư tỷ ta ra sao. Nói không chừng, nàng ta sẽ chịu giúp ngài. Dương Khai mỉm cười. Ai tiểu tử khốn kiếp này, có mùi qua sông dở cầu mà. Ba Hạc không nhịn được trợn trắng. Dị tượng trên trời ngày càng to lớn hơn. Theo thời gian trôi qua, lốc xoáy che phủ bầu trời, linh khí hội tụ càng làm cho người ta run sợ. Dị tượng như vậy không kém gì vào giả thăng cấp phản hư cảnh xuất hiện thiên địa tẩy rửa, thậm chí còn vượt hơn. Bất cứ ai đều không ngờ tới, chỉ là luyện đan sư thôi mà có thể dẫn phát đến như thế này. Vì vậy mọi người càng thêm tò mò, muốn biết vị đại sư bên trong đang luyện chế đan dược gì. Nhưng dược hương nồng đậm làm cho bọn họ đoán tuyệt đối sẽ không thấp hơn hư cấp. Luyện đan sư hư cấp trên yêu tinh đế thần có hơn 10 người, trong đó một người lợi hại nhất là luyện đan sư hư cấp thượng phẩm thành danh Lang Sa. Tuy rằng hắn là một nhân tộc, nhưng không yêu tộc nào dám không tôn kính hắn. Địa vị nhân tộc rất thấp trên hành tinh này, nhưng chân chính có tài năng lại được coi trọng, phân hóa hài cực rất nghiêm trọng. Tất cả đều quy công cho Xích Nguyệt lĩnh chủ lãnh đạo anh minh. Nếu không có nàng ra sức mua chuộc những nhân tộc tài năng, Xích Nguyệt lĩnh sẽ không hùng mạnh như vậy. Trong 10 thủ lĩnh lớn trên yêu tinh đế thần, Xích Nguyệt lĩnh chủ tuyệt đối có thể xếp 3 hạng đầu. Nên biết, ngàn năm trước, Xích Nguyệt lĩnh là lĩnh địa nhỏ yếu nhất trên yêu tinh đế thần. Thời gian ngàn năm liền thay đổi như vậy, không thể bỏ qua công lao của Xích Nguyệt lĩnh chủ. Có thể thấy, có thêm thời gian, Xích Nguyệt lĩnh chủ rất có khả năng trở thành lãnh địa hùng mạnh nhất của yêu tinh đế thần này. Không giống như những yêu tộc xung quanh xem náo nhiệt, Dương Khai cũng là luyện đan sư, có thể nhìn dị tượng thiên địa cùng mùi dược hương suy đoán tiến triển của tiểu sư tỷ. Hắn luôn luôn chú ý dị tượng cùng dược hương biến hóa, âm thầm hồi hộp thay cho Hạ Ngân Thường. Chương 1573. Đây là lần đầu Hạ Ngân Thường luyện chế được linh đan sinh ra đan vân. Nếu như thành công, kỹ thuật luyện đan của nàng sẽ có bước tiến nhảy vọt. Với thể chất đặc thù, cảm ngộ đặc thù trong luyện đan này sẽ thành ngọn đèn chiếu rọi cho nàng bước lên thiên đạo võ đạo. Cảm ngộ cùng kinh nghiệm lần này rất có ý nghĩa trọng đại đối với tiểu sư tỷ. Dương Khai coi trọng hơn bất kỳ ai, cho nên thần niệm của hắn liên tục bao phủ khách điếm, phòng ngừa có kẻ mưu đồ bất chính. Cũng may có cường giả như Ba Hạc cùng Mã Cách Nạp bảo hộ, còn có đông đảo cao thủ phản hư cảnh của yêu tộc bảo vệ xung quanh, nên không ai dám làm bậy. Dược hương dường như đã nồng hơn, chẳng lẽ sắp thành đan? Hãy rốt cuộc là linh đan gì? Sao chỉ ngửi được mùi dược hương thôi cũng cảm giác được bình cảnh được thả lỏng chứ? Võ giả xung quanh vẫn tranh nhau thảo luận, nhưng không ai biết được loại linh đan này là linh đan gì. Lúc này lốc xoáy trên bầu trời lại có biến hóa. Bên trong khách điếm như truyền ra lực hút vô hình, cuốn lấy linh khí thiên địa. Lốc xoáy khổng lồ cũng xoay tròn, hình dạng như cái phễu trút xuống dưới. Chỉ trong nửa chung trà, lốc xoáy biến mất, linh khí thiên địa tụ tập tới cũng biến mất, ngay cả mùi dược hương lan tỏa cũng nhạt đi. Bên trong khách điếm là một mảnh vắng lặng. Thành công chưa? Hay là thất bại rồi? Vô số võ giả vương cổ nhìn, muốn biết thành quả cuối cùng của vị luyện đan đại sư trong khách điếm này. Bọn họ không biết vị đại sư này là già hay trẻ, là nam hay nữ, nhưng vẫn tự nhiên mà mong chờ hồi hộp vì lần luyện đan này. Không chỉ võ giả bình thường, mà Mã Cách Nạp, Ba Hạc cùng Di Thiên, mỗi người đều như vậy. Dù cho bọn họ biểu hiện có thản nhiên ra sao, nhưng trong mắt đều hiện ra rõ ràng. Chỉ có Dương Khai lặng lẽ cảm ứng một hồi, liền mỉm cười. Thành công rồi. Bằng thiên phú luyện đan của tiểu sư tỷ, một lòng tập trung luyện chế ra linh đan như vậy là đương nhiên. Có điều nàng đang chìm trong cảm ngộ thu hoạch, vì vậy còn cần chút thời gian. Dương Khai cũng không nói rõ, chỉ là vừa đề phòng vừa chờ đợi. Một ngày trôi qua, rồi hai ngày trôi qua, không ít võ giả xem náo nhiệt không có chịu nổi, chờ không được kết quả liền lặng lẽ giải tán. Chỉ có những cường giả mong chờ chuyện này vẫn đang đợi. Ba Hạt thỉnh thoảng nhìn Dương Khai muốn thu được manh mối hay câu trả lời, nhưng làm hắn thất vọng là Dương Khai hoàn toàn giữ kín. Hắn không thể suy đoán được gì, đành phải khổ sở chờ đợi. Nhoáng cái năm ngày trôi qua, khách điếm vẫn không có chút động tĩnh. Mặc kệ là ai, đợi lâu như vậy cũng sẽ không nhìn được. Đủ rồi. Di Thiên khẽ quát. Xem ra, người luyện đan bên trong khách điếm hẳn là thất bại rồi. Không dám ra gặp người. Mà Cách Nạp tiền bối hạ lệnh bắt người đi. Bắt người? Bắt người nào? Ai dám bắt người chứ? Dương Khai liếc hùng dữ quát. Di Thiên cười lạnh. Nhân tộc kia, ngươi cho rằng đây là đâu? Đến lượt người chỉ trỏ ư? Mà Cách Nạp tiền bối, tên này càng rõ như vậy, không coi ngài ra gì. Nếu ngài còn không ra tay, vậy bổn công tử sẽ ra tay, vừa lúc thanh toán ân oán với hắn ta. Mà Cách Nạp nhướng mày có chút không biết làm sao, không khỏi nhìn sang Ba Hạt. Ba Hạt nhàn nhạt đáp. Cho dù lần này vị đại sư đó luyện chế thất bại, nhưng trong luyện đan có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là một nhân vật tài ba. Lệnh chủ rất hoan nghênh nhân tài như vậy. Nghe hắn nói, Mã Cách Nạp bừng tỉnh, gật đầu liên tục. Bà Hạc đại nhân nói không sai. Bổn thành chủ quả thật chưa từng thấy ai luyện đan gây ra thanh thế lớn như vậy. Nhân tài này nhất định phải hiến dân nguyên lành cho lệnh chủ đại nhân. Trong lúc bọn họ nói chuyện, bên trong khách điếm truyền ra tiếng bước chân nhẹ nhàng. Mọi người đều biến sắc, chuyển mắt nhìn. Dương Khai mỉm cười nghênh đón, bước đi lên. Thoáng cái, một bông dáng tuyệt diệu chậm chậm bước ra, dáng người thướt tha, vòng eo nhỏ nhắn lung linh, ngón tay ngọc ngà trắng, làn da mịn màng. Di Thiên vốn đang ôm địch ý nặng nề với kẻ gọi là đại sư bên trong, hận không thể nào giết cho sảng khoái. Nhưng vừa nhìn thêm bông dáng người, bỗng nhiên ngẩn ngơ, ánh mắt sáng quắc xem kỹ càng. Thân là tiểu công tử của Thiên Nhãn lĩnh chủ, trời sinh địa vị tôn sùng, là bởi tu luyện tà thuật. Bên người Di Thiên không thiếu nữ nhân, càng không thiếu mỹ nhân. Mỹ nhân hai tộc nhân yêu đều cho hắn tùy ý ngắt lấy. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng này, vẫn khiến ánh mắt của hắn sáng ngời. Chỉ riêng bóng dáng đã như vậy rồi, Di Thiên muốn biết dung mạo nữ nhân này ra sao. Ánh mắt dời lên, Di Thiên không khỏi nhướng mày. Nữ nhân này lại đeo khăn đen che mặt, làm hắn không thấy rõ dung mạo. Nhưng đôi mắt như bảo thạch tinh khiết, nháy mắt thu hút ánh mắt của hắn. Trên cái trán trắng nõn của nàng còn điểm xuyết một viên ngọc bích, càng khiến cho nàng xinh đẹp không thể tả. Thật là trong lành. Đây là ấn tượng đầu tiên của Di Thiên đối với Hạ Ngưng Thường. Trong lành như suối mát khe sâu, làm cho Di Thiên rụt rịch, hận không thể nào vấy bẩn phần trong sạch này, thỏa mãn dục vọng khinh nhờn của hắn. Xem xét kỹ, Di Thiên phát hiện khăn đen che mặt của nàng lại không chướng mắt như vậy. Ngược lại như một nét thần kỳ, đẩy sự tinh khiết của nàng lên đến tầng cao nhất. Nếu không có chiếc màn che mặt, không có mông lung đó, vậy phần xinh đẹp tinh khiết này sẽ phải giảm đi. Chính vì một tầng ngăn cách mơ hồ này mới làm mọi người càng thêm hứng thú. Dì Thiền lập tức nổi hứng thú, khóe miệng toát ra nụ cười mỉm nhàn nhạt, trong mắt phun ra thần quang tà dị. Sư đệ, thật xin lỗi nha. Hạ Ngân Thường có vẻ bối rối không yên, khẽ giọng xin lỗi. Lúc nàng luyện đan đã nhận ra động tĩnh bên ngoài khách điếm, chỉ có điều không thể nào phân tâm, không theo dõi kỹ. Thẳng cho tới khi luyện đan xong mới chính thức biết được đã xảy ra chuyện gì. Bệnh luyện chế đan dược gây ra thanh thế lớn như vậy, khẳng định thu hút không ít người chú ý. Bây giờ nhìn bên ngoài nhiều người như vậy, Dương Khai cũng bị kẹt bên trong, liền hiểu được trong quá trình nàng luyện đan, Dương Khai đã gánh vác bao nhiêu áp lực. Nói gì vậy chứ, nhờ phúc của sư tỷ, chúng ta có thể mau chóng đi hành cung rồi. Dương Khai mỉm cười, nắm tay nhỏ của nàng, dẫn về phía Ba Hạt. Khoe mắt của Dì Thiên co rút, nhìn Dương Khai càng thêm thù địch, giống như độc chiếm của mình bị kẻ khác chạm vào. Là nữ nhân. Mà Cách Nạp tròn mắt, Hạ Ngưng Thường vừa lộ mặt, vô số võ giả yêu tộc đều trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản không ngờ đại sư luyện đan trong khách điếm lại là nữ nhân, còn là nữ nhân xinh đẹp tinh khiết như vậy, mà còn rất là trẻ. Ở trong tưởng tượng của họ, có thể được tôn xưng là đại sư luyện đan, làm ra thanh thế kinh người như vậy, nhất định phải là một cụ lão 70 tuổi, cùng lắm cũng phải là người có tuổi. Nào ngờ thực tế và tưởng tượng lại chênh lệch xa như vậy. Mà Cách Nạp không thể tin vào mắt mình, không khỏi nhìn sang Ba Hạt. Không cần hoài nghi, nàng chính là vị đại sư trong khách điếm của ta. Đi cùng tiểu tử nhân tộc kia. Ba Hạt nhàn nhạt nói, nghe hắn nói như vậy, Mà Cách Nạp thật sự tin tưởng, vội vàng bước lên chắp tay nói. Thành chủ Huyền Nguyệt Thành, Mà Cách Nạp, bái kiến đại sư khổ cực rồi. Hắn mỉm cười hòa ái hết sức thân thiết. Hạ Ngưng Thường thoáng hoảng loạn đôi chút, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, duyên dáng, đáp lễ, nhẹ nhàng nói. Thành chủ đại nhân đã quá lời rồi, danh hiệu đại sư, tiểu nữ sợ rằng không dám nhận. Giọng nói mềm mại dễ nghe, làm vô số yêu tộc say mê. Thuần khiết động lòng người, giọng lại dễ nghe như vậy, còn tinh thông luyện đan. Nhân tộc như thế, đừng nói cái gì địa vị hai tộc nhân yêu khác biệt. Mình có liều mạng cũng phải theo đuổi. Đáng tiếc. Nhìn Dương Khai nắm tay nhỏ của Hạ Ngưng Thường, ánh mắt các yêu tộc đố kỵ muốn phúng lửa. Hận không thể nào hóa thành vô số mũi tên đâm cho Dương Khai tan xác, hạ mối hận trong lòng. Hạ Ngưng Thường khiêm tốn là Mà Cách Nạp sảng khoái cười to, vội nói. Đúng rồi cô nương, giới thiệu cho cô nương. Đây là đệ nhất cường giả dưới hư vương cảnh yêu tộc ta. Đã từng là đệ nhất đại tướng dưới trướng của Xích Nguyệt lĩnh chủ đại nhân, Ba Hạt đại nhân. Xin bái kiến Ba Hạt tiền bối. Hạ Ngưng Thường lại hành lễ. Ba Hạt cười ha ha nói. Cô nương không cần đa lễ, có thể chứng kiến chuyện trọng đại như vậy cũng là vinh hạnh của Ba Hạt ta. Hắn còn muốn nhờ Hạ Ngưng Thường, quả thật không dám kênh kiệu. Còn vị này là tiểu công tử của Thiên Nhãn lĩnh chủ đại nhân, Di Thiên công tử. Mà Cách Nạp lại giới thiệu Di Thiên. Di Thiên bước lên, bộ dáng ôn hòa nho nhã, biểu hiện lễ phép. Di Thiên có thể nhìn thấy thiên nhan của cô nương, thật sự là có phúc ba đời. Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu nhưng không đáp. Không biết sao, nàng cảm thấy Di Thiên này tuy rằng biểu hiện rất hoàn mỹ trước mặt nàng, nhưng lại làm cho nàng sinh ra lòng cảnh giác. Dương Khai một bên cười lạnh hăng hắc. Cô nương, 7 ngày trước luyện chế linh đan, ở không biết linh đan đó. Mà Cách Nạp mong chờ nhìn Hạ Ngưng Thường, rất muốn biết nàng có luyện chế đan thành công hay không. Ba Hạt cũng nhìn sang. Hạ Ngưng Thường nhíu mày liếc Dương Khai. Nàng không muốn thành quả khổ cực của mình phải đưa cho người khác. Lấy ra đi, có thể vào hành cung hay không phải xem linh đan này. Dương Khai nhẹ giọng nói bên tai nàng, cử động vô cùng thân thiết, làm người nàng khẽ run, vành tai nổi phấn hồng. Nhưng nếu Dương Khai đã nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không che giấu. Lật tay, một chiếc bình ngọc xuất hiện. Dương Khai cầm bình ngọc cũng không xem mà trực tiếp ném cho Ba Hạt. Đan dược ở đây, tiền bối, ngài có thể xem. Ba Hạt nghiêm mặt cẩn thận cầm bình ngọc, chậm chậm mở bình, đổ ra viên linh đan bên trong. Khi nhìn thấy linh đan này, Ba Hạc không khỏi kinh hô. Là Đan Vân! Chương 1574. Lời vang, kinh hồn chấn động. Mà Cách Nạp suýt nữa lọt trong, mắt trợn như mắt trâu nhìn chăm chăm viên linh đan. Mặt ngoài linh đan có một tầng bao phủ như sương mù, tự như đám mây, làm cho linh đan quấn đầy linh khí. Tuyệt đối đúng là Đan Vân. Dù cho cường giả yêu tộc nơi này không ai gặp qua linh đan sinh ra Đan Vân, nhưng khi linh đan này xuất hiện, bọn họ có thể lập tức phán xét ra. Thứ như mây mù này quả thật là Đan Vân trong truyền thuyết. Bởi vì linh khí thiên địa xung quanh đang chậm chạp tụ tập về phía viên linh đan này. Nếu có thời gian, dược hiệu trong linh đan này sẽ khủng bố kinh người. Đương nhiên, nó cần rất là nhiều thời gian để tích lũy. Ngay cả vậy, cũng không tính được giá trị của viên linh đan này. Bà Hạc đại nhân, đây là đan dược hư cấp đúng chứ? Mà Cách Nạp đi lên, run giọng hỏi. Không sai, đúng là đan dược hư cấp. Ba Hạc nghiêm nghị gật đầu, vẫn còn chưa hết chấn động. Cấp bậc đan dược càng cao sẽ càng khó sinh ra Đan Văn và Đan Vân. Một luyện đan sư xuất sắc, nếu như đủ may mắn, luyện chế đan dược địa cấp thiên cấp bậc thấp, vẫn có một chút tỷ lệ nhỏ sinh ra Đan Văn hoặc là Đan Vân. Nhưng mà Ba Hạc chưa từng nghe, có luyện đan sư nào luyện chế đan dược hư cấp sinh ra Đan Văn, càng đừng nói là sinh ra Đan Vân. Chuyện như vậy, ngay cả vị luyện đan sư nhân tộc xuất sắc nhất trên Yêu Tinh Đế Thần cũng không làm được. Nên biết, người kia là luyện đan sư hư cấp thượng phẩm. Nữ nhân nhân tộc này có trình độ luyện đan cao ra sao? Là may mắn trùng hợp hay thật sự có bản lĩnh này? Lại khiến một viên đan dược hư cấp sinh ra Đan Vân. Ba Hạc bị chấn động tận cùng. Đến lúc này, rốt cuộc hắn mới hiểu được dị tượng trên bầu trời là vì cái gì. Không phải vì cấp bậc linh đan rất cao, mà là vì sinh ra Đan Vân. Điều này còn đáng quý hơn cả những đan dược đẳng cấp cao khác. Có thể nói, dựa vào viên đan dược này, nữ nhân dân tộc này đủ sức ngạo thị cả Yêu Tinh Đế Thần. Danh hiệu tông sư, nàng hoàn toàn xứng đáng. Ba Hạc nghiêm nghị kính nể nhìn Hà Ngân Thường, thần sắc ngưng trọng nói với Mã Cách Nạp. Hơn nữa, đây là một viên ngưng hư đan. Mã Cách Nạp nghe thì hít một hơi. Ngưng hư đan, dù chỉ là hư cấp hạ phẩm đan dược, nhưng nói về luyện chế khó khăn còn muốn khó khăn hơn cả hư cấp trung phẩm đan dược. Bởi vì loại đan dược này cho vào giả dùng khi đột phá phản hư cảnh, có hiệu quả hỗ trợ đột phá bình cảnh. Có viên ngưng hư đan này, bất cứ thánh vương cấp tầng 3 nào đều sẽ không hề trở ngại đột phá phản hư cảnh, không cần lo nguy hiểm thất bại. Nói như vậy, vị đại sư này tối thiểu cũng là luyện đan sư hư cấp trung phẩm đi. Mà Cách Nạp lặng lẽ hỏi. Ta xem không chỉ như vậy đâu. Ba Hạc không dám suy đoán, cẩn thận bỏ đan dược vào trong bình ngọc, cất vào nhẫn không gian của mình. Mặc kệ ra sao, nhất định phải hộ tống an toàn về đại sư này đến hành cung. Cụ thể làm thế nào, người biết rồi chứ? Ta biết, Ba Hạc đại nhân xin an tâm. Mà Cách Nạp gật đầu ngưng trọng. Những năm qua, lệnh chủ đại nhân vốn mở rộng thu nhận nhân tài nhân tộc đặc thù. Nữ nhân nhân tộc này hẳn là loại lệnh chủ đại nhân thích nhất, mà Cách Nạp làm sao không dốc hết sức. Xác nhận cấp bậc cùng giá trị của linh đan, thái độ đối đãi Hạ Ngân Thường của Mã Cách Nạp càng thêm thân thiết, cực lực mời Hạ Ngân Thường đi phủ thành chủ nghỉ ngơi. Hạ Ngân Thường một bụng ủy khuất, nàng luyện chế ra viên linh đan sinh ra Đan Vân đầu tiên là bị cường giả yêu tộc không nói một lời cầm đi. Dương Khai an ủi nàng vài câu mới làm tâm tình của nàng tốt hơn. Mã Cách Nạp mời, Dương Khai cũng biết hắn tính toán cái gì, tự nhiên sẽ không từ chối, thay thế Hạ Ngân Thường đồng ý. Mã Cách Nạp vậy mới biết, Dương Khai mới chân chính là người có thể đại diện cho Hạ Ngân Thường, xuất phát từ tôn trọng Hạ Ngân Thường. Ngay cả thái độ với Dương Khai cũng biến đổi, không dám nói ra chuyện đại náo Huy Nguyệt Thành. Hết sức nhiệt tình, nghênh đón hai sư tỷ đệ vào phủ thành chủ, tận tình chiêu đãi. Cùng vào phủ thành chủ, đương nhiên còn có Di Thiên. Hắn là tiểu công tử của Thiên Nhãn lĩnh chủ, mặc kệ đi tới đâu cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người. Nhưng lần này đi Huy Nguyệt Thành, danh tiếng hoàn toàn bị Hạ Ngân Thường che phủ. Đối với chuyện này, hắn không đố kỵ tức giận gì. Dù sao cũng là mỹ nhân mà, hơn nữa sớm muộn gì cũng sẽ là người của mình. Dì Thiền tự nhiên sẽ không để ý. Hắn tự cho là vậy. Ở trong phủ thành chủ hai ngày này Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường không rời khỏi phòng, tham khảo luyện đan trong xương phòng mà Cách Nạp đã an bài, cùng tìm hiểu đan đạo chân giải. Luyện chế ra một viên ngân hư đan sinh ra đan vân, Hạ Ngưng Thường lý giải đan đạo quả nhiên tăng lên vùng vụt, rất nhiều chỗ loại suy, làm cho Dương Khai cũng được lợi theo. Hai ngày sau, Mã Cách Nạp tự mình đến mời Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường, nói đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hai người là có thể lên đường đi đến hành cung của lĩnh chủ đại nhân. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường không chần chừ, thoải mái theo Mã Cách Nạp rời khỏi phủ thành chủ. Bên ngoài phủ thành chủ có hơn 30 cao thủ phản hư cảnh chờ, mỗi người nghiêm trang giống như sắp xảy ra đại chiến. Kỳ thật, bọn họ chỉ là phụ trách hộ tống an toàn cho Hạ Ngưng Thường. Đối với người như Hạ Ngưng Thường, Mã Cách Nạp không dám sờ sẩy qua loa, trực tiếp điều động quá nửa cao thủ của Huy Nguyệt Thành. Đi theo còn có cường giả như Ba Hạt, ngoài ra còn có Di Thiên, xem chừng sẽ không có kẻ nào không có mắt dám đến khiêu khích. Mã Cách Nạp rất biết làm việc, an bài cho Hạ Ngưng Thường một chiếc xe thú kéo hoa mỹ. Hai yêu thú kéo dù không bằng Lôi Viêm Phi Tích của Di Thiên, nhưng cũng là yêu thú bậc tám. Mã Cách Nạp hết sức thỉnh cầu, Hạ Ngưng Thường ngại ngùng lên xe, một đội mười mấy võ giả cưỡi sói mở đường. Đằng sau có mười mấy phản hư cảnh đi theo, xung quanh không thiếu cường giả ẩn nấp, phụ trách giải tán người không liên quan, thành thế rất lớn, hùng hồn đi Huy Nguyệt Thành. Dù nói cảnh giới của những người này trực tiếp dùng tinh toa bay đi thì nhanh hơn, nhưng Mã Cách Nạp thể hiện sự coi trọng đối với Hạ Ngưng Thường cho nên mới phô trương lớn như vậy. Dương Khai cũng được hưởng ké cùng Hạ Ngưng Thường ngồi trên xe. Thật ra hắn cũng không muốn làm lớn như vậy, chỉ là tiểu sư tỷ một mình quá lẻ loi, nàng chưa từng bị chú ý đến như thế. Bất đắc dĩ, Dương Khai đành phải đi theo cùng. Dì Thiền cưỡi yêu thú hình sói theo sau, ánh mắt muốn phúng lửa. Nữ nhân xuất sắc như vậy, chỉ có hắn mới xứng đôi. Tên nhân tộc Dương Khai kia là cái thá gì chứ? Dù rằng chiến lực không tầm thường, nhưng dù sao chỉ là nhân tộc đê tiện mà thôi. Hai người trên xe vô cùng thân thiết, suýt làm mù con mắt tà mị của Di Thiên đi. Người chờ đó, giết yêu thú kéo xe của bổn công tử. Sớm muộn gì, ta cũng tính sổ người. Trong lòng của Di Thiên hung ác. Một đường yên bình, nơi này vốn là Xích Nguyệt Lĩnh. Thành chủ Huy Nguyệt Thành dẫn đông đảo phản hư cảnh hộ tống một tông sư luyện đan dân tộc đi hành cung. Tuy rằng tin tức truyền ra, nhưng tại Xích Nguyệt Lĩnh không có yêu tộc nào dám gây chuyện. Tốc độ xe rất nhanh, gần ngang với ngự không phi hành. Trước sau không quá 5 ngày, xa xa phía trước xuất hiện một dãy nhà nguy nga. Cung điện san sát, đền đài lầu cát nối nhau. Hành cung Xích Nguyệt Lĩnh chủ xây dựng trên một ngọn núi lớn. Từ chân núi đi lên, có thể thấy cung điện ngay ngắn cùng đường đi lớn nhỏ. Bán Nguyệt Sơn, nơi này chính là hành cung của Xích Nguyệt Lĩnh chủ. Đây là thánh địa trong lòng tất cả yêu tộc của Xích Nguyệt Lĩnh. Lãnh tụ tinh thần của bọn họ Xích Nguyệt Đại Nhân quanh năm ở nơi này. Dương Khai đứng trên xe, nhìn ra phía trước, ánh mắt sâu thẳm. Khinh La tỷ tỷ ở nơi này sao? Hạ Ngân Thường khẽ giọng hỏi. Hẳn là vậy rồi. Dương Khai gật đầu. Không biết hiện tại tỷ tỷ ra sao? Nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn. Hạ Ngân Thường nỉ non. Nàng từng gặp qua phiến Khinh La. Tuy rằng năm đó tại Trung Đô chỉ gặp vài lần, nhưng nữ nhân yêu mị tận xương này vẫn làm cho nàng có ấn tượng sâu sắc. Hạ Ngân Thường chưa từng thấy nữ nhân nào yêu diễm đến như vậy. Ngay cả nàng cũng không khỏi rộn ràng vì phong tình của đối phương. Nàng dường như trời sinh mị hoặc. Hạ Ngân Thường rất hoài nghi trên đời này còn có nam nhân nào ngăn được mị lực thiêu đốt của nàng ta. Đợi lát nữa tỷ sẽ biết thôi. Dương Khai vỗ tay Hạ Ngân Thường ôm eo nàng, khẽ dậm chân bay xuống xe. Khí thế hành cung của Xích Nguyệt Đại Nhân đúng là không tầm thường. Bổn công tử ngưỡng mộ từ lâu, rốt cuộc cũng được thỏa nguyện. Dì Thiên không nhìn tới Dương Khai cùng Hạ Ngân Thường vô cùng thân thiết, lại coi như không thấy, lên tiếng cảm khái về hành cung. Đi thôi, đến nơi này phải đi bộ. Bên phía lĩnh chủ đại nhân hẳn là đã nhận được tin tức, sẽ có người đến đón chúng ta. Mã Cách Nạp phất tay để những yêu tộc khác chờ tại chỗ, dẫn mấy người Dương Khai đi tới trước. Xích Nguyệt lĩnh chủ quả thật sớm đã nhận được tin tức, cũng có người cung kính chờ đợi dưới chân núi. Khi mấy người Mã Cách Nạp đến đây và Giả Yêu Tộc chờ sẵn, nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Ngân Thường rồi gật đầu. Khổ cực rồi, lệnh chủ đại nhân có lệnh, Mã Cách Nạp hộ tống cô nương ngày sau được phong thưởng, xin đi dịch quán nghỉ ngơi chờ đợi. Mã Cách Nạp hớn hở vội vàng cảm tạ. Vợ Giả Kỳ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Ba Hạt rồi quát to, bắt hắn cho ta. Xung quanh nhảy ra mấy vợ Giả Yêu Tộc đồng loạt xông về Ba Hạt. Ba Hạt đứng yên không có ý chống cự, tùy tiện cho những người này trói chặt mình, phong ấn Thánh Nguyên. Đã lâu không gặp đồng sư, người vẫn vô tình như vậy. Ba Hạt cười ha ha nói, người còn có mặt mũi quay về sao? Lần này ngươi sẽ không còn sống ra khỏi Bán Nguyệt Sơn đâu. Vợ Giả Yêu Tộc tên là Đông Sư kia hừ lạnh nói, còn sống hay không phải xem ý của lĩnh chủ đại nhân. Đông Sư à, hai ta giao tình nhiều năm, lát nữa phải nói mấy câu hay cho ta. Ngươi nằm mơ đi. Đông Sư liếc hắn, nhưng mà ngươi an tâm, chỉ cần lĩnh chủ đại nhân hạ lệnh, ta sẽ đích thân đưa ngươi lên đường. Ngươi quả nhiên là đủ vô tình vô nghĩa mà. Chương 1575. Ba Hạt bị áp giải đi, kết quả này làm Dương Khai trợn mắt há mồm. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của Ba Hạt như có định liệu trước, Dương Khai đoán chừng có lẽ không cần lo cho tính mệnh của lão. Di Thiên cũng được nhiệt tình chiêu đãi đến một bên, mà Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường thì được một nữ yêu tộc dẫn vào Bán Nguyệt Sơn, thông qua đường núi ngay ngắn, một đường đi lên trên. Nữ tử yêu tộc đi phía trước cũng không biết bản thân là huyết thống yêu thú loại nào, vóc người thon nhỏ nhưng thân hình cực kỳ khỏe mạnh, có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, hai tai không giống tai của nhân tộc, ngược lại có chút giống như tai mèo, ngắn nhỏ, tinh xảo. Dương Khai thấy nhưng không lấy làm lạ, một đường quan sát xung quanh phong cảnh thánh địa trong Xích Nguyệt Lĩnh. Bốn phía linh khí thiên địa rất nồng đậm, bên dưới Bán Nguyệt Sơn này hẳn là có địa mạch tốt nhất, nếu không căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của quá nhiều vài giả yêu tộc tại nơi đây. Cô nương, chúng ta bây giờ đi gặp Xích Nguyệt đại nhân sao? Đi hồi lâu, Dương Khai mới lên tiếng hỏi. Đại nhân có chuyện quan trọng trong người, tạm thời sẽ không gặp các ngươi, bất quá có người khác sẽ tiếp đãi hai ngươi. Nữ yêu tộc phía trước cũng không quay đầu mà lạnh nhạt đáp. Ta đã biết. Dương Khai gật đầu cũng không hỏi gì nhiều. Tuy rằng Hạ Ngưng Thường tại Huy Nguyệt Thành biểu hiện đủ rung động, nhưng Xích Nguyệt dầu gì cũng là một trong 10 đại lĩnh chủ, còn là cường giả hư vương cảnh, sẽ không đích thân tiếp đãi Hạ Ngưng Thường, ngược lại không có gì lạ. Bất quá Xích Nguyệt cũng không xem thường Hạ Ngưng Thường, sẽ phải an bài một trợ thủ đắc lực tới đón tiếp, tỏ vẻ coi trọng Hạ Ngưng Thường. Dương Khai tới đây chỉ vì muốn thăm yêu nữ Phiến Khinh La, có thể gặp Xích Nguyệt hay không cũng không sao. Vì hắn mà nói, không gặp Xích Nguyệt thì còn tốt hơn. Dù sao đối mặt với một hư vương cảnh, ít nhiều Dương Khai cũng có chút áp lực. Giờ này nghe nữ yêu tộc này nói có người khác tiếp đón, chính là hợp với tâm tư của Dương Khai. Một đường đi theo sau lưng của nàng ta, Dương Khai luôn suy nghĩ nên làm như thế nào để tìm Phiến Khinh La. Tại loại địa phương này, hắn cũng không dám quá càn rỡ dùng thần niệm tìm kiếm. Nếu thật sự làm như vậy, rất có thể sẽ chọc đến chuyện phiền toái. Đi chừng nửa canh giờ, nữ yêu tộc kia mới dẫn hai sư tỷ đệ Dương Khai đi tới trước một cung điện xanh vàng rực rỡ, rồi nàng ta đi thẳng vào bên trong. Bên trong cung điện rộng rãi sáng rỡ, không ít vợ giả yêu tộc phân biệt ngồi hai bên, đều tò mò nhìn ra hướng cửa. Bọn họ đều nhận được tin tức nói có một nhân tộc ở Huy Nguyệt Thành luyện chế được linh đan sinh ra đan vân. Mà cách nạp thành chủ của Huy Nguyệt Thành ít ngày nữa sẽ hộ tống nàng ta đi tới hành cung, phục vụ cho lĩnh chủ đại nhân. Bọn họ tự nhiên rất tò mò, rốt cuộc là nhân tộc dạng gì, lại có tài nghệ luyện đan cao siêu như thế. Mà bên trên các yêu tộc kia, còn có hai vị cường giả thực lực đạt tới phản hư cảnh tầng 3 ngồi ở vị trí đầu não. Vị trí bên trái, tướng mạo dữ tợn, đáng sợ, thân hình khôi ngô giống như một tòa thiết tháp. Vị bên phải, dáng người cao gầy, mi mắt như hòa, trông dáng vẻ dường như chứa phong tình vạn chủng. Nàng vốn dung mạo tuyệt mỹ, giờ này được nam nhân cường tráng xấu xí dữ tợn bên trái làm nổi bật lên, càng có vẻ không giống thiếu nữ nhân gian. Các vợ giả yêu tộc bên dưới, không ít người thỉnh thoảng đưa mắt liếc trộm về nữ nhân này, bất quá rất nhanh lại di dời tầm mắt, tự hồ sợ nhìn thời gian lâu sẽ bị hãm sâu trong mị hoặc của nàng ta. Thời khắc này, nam nhân bên trái da mặt hơi co giật, dường như đợi lâu rất là phiền lòng. Cây mông cũng uốn éo tới lui, một bộ dáng rất không được tự nhiên. Ngược lại, nữ nhân bên phải hơi nhíu chân mày, trên mặt đầy nghi hoặc không hiểu, ánh mắt đẹp nhìn về phía ngoài cung điện, dường như muốn xuyên qua không gian cách trở, nhìn về nơi xa xa. Theo thời gian trôi qua, nét mặt nữ nhân này bắt đầu biến đổi, từ từ trở nên mừng rỡ, kích động. Vốn là thân hình lười biếng cũng từ từ thẳng lưng, thân mình mềm mại nhưng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Trong đôi mắt đẹp của nàng toát ra tia sáng kỳ dị kinh người, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện ý mong đợi, bên khóe môi hiện ra một nụ cười. Bên dưới rất nhiều cường giả yêu tộc thu vào đáy mắt một màn này, chỉ cảm thấy trong lồng ngực truyền đến hàng loạt tiếng tim đập mạnh, miệng lưỡi khô khốc. Từ trước tới nay, bọn họ chưa từng thấy vị đại nhân này lộ ra nụ cười đủ để điên đảo chúng sinh như bây giờ. Trong lúc nhất thời, lại có một số võ giả không thể thoát khỏi dụ hoặc của nụ cười kia mang đến, hận không thể đắm chìm cả tâm thần vào bên trong, mặc cho nó trầm luân, dù có bị hắc ám trói buộc, vĩnh viễn không thấy ánh sáng cũng quyết không hối hận. Tiếng kêu rên vang lên, không ít cường giả yêu tộc phát hiện không ổn, vội vàng vận chuyển thánh nguyên đánh sâu vào tâm thần mình, tình nguyện tổn hại chính mình cũng phải nhanh chóng bình tĩnh. Nếu như còn trầm luân tiếp, sợ rằng sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. Đúng là mầm tai họa. Năm đó, lĩnh chủ đại nhân nhận nghĩa nữ này, quả nhiên là một mầm tai họa. Mặc dù là thiếu nữ hộ tộc nổi danh giàu có nhất trong yêu tộc, thì về mặt lộng lẫy, quyến rũ cũng phải kém nàng vài phần. Chỉ là một nhân tộc, vì sao có thể có phong tình như vậy? Rất nhiều cường giả yêu tộc suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Tồn tại như vậy, sợ rằng là đệ tử yêu tộc ưu tú nhất cũng không xứng với nàng. Sao còn chưa tới? Đại gia vội muốn chết. Đột nhiên vang lên tiếng nói giống như sấm rền, quanh quẩn trong cung điện, hoàn toàn thức tỉnh tâm thần của các võ giả yêu tộc. Ai nấy đều giật mình ngẩng đầu, nhìn về nam nhân cường tráng như thiết tháp kia. Người kia dường như đứng giữa đống lửa, như ngồi trên đống than, dùng bàn tay to lớn gãi đầu, quay đầu nhìn nữ nhân lộng lẫy bên cạnh, làm ra dáng vẻ lấy lòng, trên mặt mang theo nét cười thật khó coi. Tiểu muội, nếu không muội chờ tại đây, vì huynh đi làm chuyện của mình một chút. Nữ nhân lộng lẫy kia liếc mắt nhìn hắn, hé miệng khẽ cười. Nhật Hùng à, đây là chuyện nghĩa mẫu phân phó, người đến là một vị tông sư luyện đan, không thể thiếu lễ phép. Nếu như huynh lầm trận bỏ chạy đi, chuyện này nếu như nghĩa mẫu biết thì muội muội cũng không nói tốt thay cho huynh được đâu. Nhược Hùng cười ngượng ngùng, nghĩ đến sự kinh khủng của nghĩa mẫu, hắn không khỏi rùng mình, thân mình cao to dường như đột nhiên lùn xuống một đoạn. À, ta cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, đừng coi là thật nha, đừng coi là thật. Nhược Hùng vừa dứt lời, ngoài cửa liền đi vào một nữ nhân yêu tộc, bước dậm tới bên trong điện, dịu dàng thi lễ, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Hai vị đại nhân, người đã dẫn tới rồi. Ai cuối cùng cũng tới. Nhật Hùng hừ lạnh một tiếng, trên mặt đầy khó chịu. Bổn đại gia thật muốn nhìn xem, tông sư luyện đan kia có phải thật có bản lĩnh như vậy hay không? Nếu giống như mấy tên trước kia, chẳng qua là mua danh chuộc tiếng, đừng trách bổn đại gia không khách sáo. Bởi vì Xích Nguyệt rất coi trọng nhân tộc có tài năng đặc thù, cho nên trên Xích Nguyệt lĩnh, rất nhiều nhân tộc đều mơ ước có thể được lĩnh chủ đại nhân tán thưởng vào ở trong Bán Nguyệt Sơn. Thật có một số người rõ ràng không có tài năng gì, lại tự thổi phồng mình lên rất cao, ý đồ thật giả lẫn lộn. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Dực Hùng tàn nhẫn hành hạ cho tới chết. Cho nên, lần này Dực Hùng cũng không tin tưởng một chút nào. Làm sao thật sự có nhân tộc có thể luyện chế được đan dược hư cấp có đan vân? Chắc là thành chủ Huy Nguyệt Thành thổi phồng, muốn từ trong đó thu lợi mà thôi. Mau mau, mời vào đi. Bên trên nữ nhân lộng lẫy, cô nén kích động trong lòng, run giọng khẽ kêu. Nữ nhân yêu tộc đáp một tiếng, xoay người nhìn ra sau, rồi vẫy tay. Một nam một nữ sóng vai từ từ đi tới. Nam dáng vẻ cao to, nữ xinh xắn. Ánh mắt hai người tùy ý quét qua một vòng trong đại điện, rồi dường như cùng một lúc ngừng lại trên người nữ nhân lộng lẫy kia. Dương Khai trên miệng mỉm cười, Hạ Ngân Thường cũng hé miệng cười. Nữ nhân lộng lẫy bên trên, thân hình mềm mại khẽ rung, trong đôi mắt đẹp nổi lên một màn hơi nước mê ly. Bất quá cũng may tâm tính nàng không tệ, cũng không phải quá thất thố trước mặt bao nhiêu người tại nơi này. Nữ nhân này hít sâu mấy hơi, cố dằn nỗi lòng kích động, bình phục lại, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Dương Khai. Trong mắt lóe ra vừa yêu vừa hận đang xen. Nàng khẽ cắn răng, truyền ra tiếng vang thật nhỏ, không người nào chú ý tới. Hai vị đại nhân, người đã tới rồi. Nữ nhân yêu tộc cung kính bẩm báo. Ồ, không phải nói chỉ có nữ nhân là tông sư luyện đan sao? Người này tới làm gì? Dực Hùng tò mò nhìn Dương Khai hỏi. Nữ nhân yêu tộc đáp. Hai vị này là sư tỷ đệ đồng môn cùng đi với nhau. Thì ra là một tên công tử bột. Đại gia xem thường nhất người như người. Dực Hùng phì cười một tiếng. Hắn theo bản năng xem Dương Khai trở thành tên ăn bám dựa hơi Hạ Ngân Thường. Dương Khai không quan tâm đến đánh giá của hắn ta, vẫn như trước, bốn mắt nhìn nhau cùng nữ nhân lộng lẫy bên trên. Trên mặt lộ ra một nụ cười sâu sắc. Nữ nhân lộng lẫy bên trên dường như có chút không chịu nổi ánh mắt đầy tính xâm lược này của Dương Khai, nên hung tợn lườm hắn một cái, trong đôi mắt đẹp đầy ý oán trách. Trước công chúng thế này, nhân tộc lớn mật, gặp hai vị đại nhân, vì sao còn không hành lễ? Trong đám yêu tộc hai bên bỗng nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ. Xích Nguyệt Lĩnh phái đến nhiều yêu tộc như vậy, thậm chí còn có hai vị đại nhân kia, Tôn Sùng tự mình tiếp đãi, đã đủ mặt mũi cho đại sư luyện đan. Về tình về lý, hai nhân loại kia không nên đứng ngẩn người. Nói như thế nào cũng phải bày tỏ hạ mình khiêm tốn mới được. Nhưng bọn họ đứng ngay ra đó không nhúc nhích, không khỏi quá là kinh kiều đi. Không có lĩnh chủ đại nhân thưởng thức, nhân tộc thì nhầm nhò gì? Chẳng qua là đám phụ thuộc yêu tộc cường đại mà thôi. Càng làm cho yêu tộc kia không thể chịu đựng được là tên mặt trắng kia vừa đi vào đại điện, liền đưa mắt đặt trên người vị đại nhân kia, ánh mắt đều không chớp, dường như hận không thể nào ăn tươi nuốt sống vị đại nhân kia, đúng là quá vô lễ. Cho dù vị đại nhân kia bị lực vô biên, một nhân tộc nhỏ nhoi cũng không nên càng rỡ như vậy. Vị đại nhân này đâu phải một tên nhân tộc có thể khinh nhận. Trong khoảnh khắc, không ít yêu tộc đều trợn mắt nhìn về Dương Khai. Này, tên công tử bột kia, nhìn cái gì mà nhìn? Người tin hay không, đại gia móc mắt người ra. Dương Hùng cũng phát hiện điều không đúng, đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Dương Khai hung ác nói. Nhân tộc, có một số người không phải người có thể nhìn, tốt hơn là an phận công tử bột của người thôi. Bên cạnh truyền ra tiếng chế nhạo của một cường giả yêu tộc. Tên nhân tộc này cũng quá không biết điều. Nữ nhân bên cạnh hắn tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn dáng người cùng màu da là biết nàng nhất định là một mỹ nhân hiếm có. Hắn còn chưa chịu đủ, còn dám dùng ánh mắt mơ ước nhìn về phía vị đại nhân kia, thật đúng là không biết cái chết ra sao. Nữ nhân nhân tộc kia cũng mắt bị mù hay sao, là đi cùng một nam nhân như vậy chứ. Tông sư luyện đan xuất sắc như vậy, cũng chỉ có con cháu tinh nhuệ của yêu tộc mới xứng với nàng mà thôi. Chương 1576. Nhân tộc kia, Dực Hùng đại nhân tính khí không tốt, nếu người muốn sống mau mau nhận sai lầm đi, xin lỗi dập đầu hành lễ, nói không chừng còn có thể bảo toàn tính mệnh của người. Có yêu tộc kêu lên, dường như muốn chỉ điểm Dương Khai hành động ra sao. Dù sao mọi người biết rõ mị lực của vị đại nhân bên trên, nên nam nhân nhân tộc này thất thố như vậy, ngược lại không có phải tất cả đều là lỗi của hắn. Nhận sai, xin lỗi, dập đầu hành lễ ư? Dương Khai sờ cằm, một bộ dáng không biết trời cao đất dày, ánh mắt vẫn như trước sáng quắc, nhìn nhau cùng nữ nhân kia. Bên khóe miệng nổi lên nụ cười trêu đùa. Mỹ nhân, nàng nhất định muốn ta làm như vậy ư? Một lời ra toàn trường đều kinh hãi, ánh mắt mọi người đều nhìn Dương Khai lộ ra không thể tin. Tên nhân tộc này không ngờ xưng hô về đại nhân là mỹ nhân. Chuyện này không đơn giản chỉ là vô lễ, mà là đùa giỡn, rõ ràng là đùa giỡn trắng trợn rồi. Vị đại nhân kia tuy rằng xuất thân là nhân tộc, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù nên được lĩnh chủ đại nhân thu làm nghĩa nữ. Những năm gần đây tăng thêm dạy dỗ tài bồi, mà chuyện xuất sắc của nàng cũng là trên đời đều biết. Mặc dù tinh nhuệ trong yêu tộc gặp nàng cũng phải khiêm tốn cẩn thận cùng kính lễ độ. một tên nhân tộc trước mắt bao nhiêu người không ngờ công khai đùa giỡn trắng trợn với vị đại nhân như vậy. Có phải hắn không muốn sống hay không? To gan. Có cường giả yêu tộc quát một tiếng, sắc mặt phẫn nộ. Đùa giỡn với vị đại nhân kia chẳng khác nào là sỉ nhục yêu tộc, sỉ nhục Xích Nguyệt lĩnh chủ. Không có yêu tộc nào có thể dễ dàng tha thứ Dương Khai càn rỡ như vậy. Trong lúc nhất thời, quần hùng trong đại điện kích động phẫn nộ, từng tia sát khí lan tràn. Dược Hùng sửng sốt một chút, dường như có chút chưa lấy lại tinh thần. Một hồi lâu mới cười ha ha, chỉ vào Dương Khai nói với nữ nhân lộng lẫy kia. Tiểu muội, tên công tử bột này không ngờ gọi muội là mỹ nhân. Chẳng lẽ ta không phải là mỹ nhân? Nữ nhân kia lạnh nhạt nhìn Dược Hùng, đôi mắt phượng hơi nheo. Dược Hùng đang cười to lập tức nghẹn trong cổ họng, rụt đầu, vội vàng nói. Vị huynh dĩ nhiên không phải có ý này. Chỉ là trước nay ta chưa từng nghe qua có người xưng hô muội như vậy. Nhất thời cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. Tên công tử bột này thật không biết xấu hổ. Công muốn vị huynh ra tay, dạy cho hắn một chút hay không? Nói rồi Dực Hùng liền trợn mắt nhìn Dương Khai. Ở trên Xích Nguyệt lĩnh có thể nói Dực Hùng là dưới một người trên vạn người, mà còn là nghĩa tử được Xích Nguyệt lĩnh chủ thu nuôi. Thực lực cùng địa vị của hắn không phải là yêu tộc bình thường có thể so sánh. Mà tính tình của hắn cũng ngay thẳng cương trực, không sợ trời, không sợ đất, chỉ có hai người có thể khiến hắn chịu phục. Một người đương nhiên là Xích Nguyệt lĩnh chủ, mà một người kia chính là nữ nhân ngồi bên tay phải của hắn. Nếu nói hắn kính sợ Xích Nguyệt lĩnh chủ là chuyện đương nhiên, như vậy hắn đối với tiểu muội của hắn chính là bội phục. Hắn bội phục tư chất cùng tốc độ tu luyện của nàng, đó là hắn vĩnh viễn không thể nào sánh bằng. Nghĩa mẫu cũng đã từng nói, tiểu muội là trên Xích Nguyệt lĩnh trừ ba hàng ra cơ hy vọng nhất tấn thăng hư vương cảnh, điều này hắn không sánh bằng. Không cần đâu, nữ nhân lộng lẫy cự tuyệt đề nghị của Dực Hùng. Cứ như vậy bỏ qua cho hắn ư? Vậy thì quá tiện nghi cho hắn rồi, hắn cần phải trả giá cho hành vi hết sức lông bông của mình. Dực Hùng lắc lắc cái đầu có chút không vui nói. Nữ nhân mỉm cười từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi đi xuống dưới, khẽ cười nói. Bỏ qua cho hắn sao? Dĩ nhiên là không có chuyện dễ dàng như vậy rồi. Tên không biết liêm sỉ nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, đương nhiên không thể nào tùy tiện bỏ qua. Để ta tự mình ra tay dạy dỗ hắn. Ai chà, như vậy cũng tốt. Dực Hùng gật đầu nhìn về Dương Khai, gương mặt nhìn có chút hả hê, toét miệng cười. Các cường giả yêu tộc ngồi hai bên vừa nghe vị đại nhân này muốn đích thân ra tay dạy dỗ tên mặt trắng kia, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, thầm mong đợi xem trò hay. Bất quá, nói đi thì nói lại, có thể được vị đại nhân này tự mình ra tay dạy dỗ, tên mặt trắng này quả thật là có phúc. Không ít yêu tộc ngược lại toát ra hâm mộ. Chỉ trong chốc lát, nữ nhân lộng lẫy đi tới trước mặt Dương Khai, gương mặt trắng nõn xinh đẹp vẫn như trước, hơi ngẩng lên, dáng vẻ cao quý không thể nào xâm phạm. Lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, khiến người ta hoa mắt, tâm thần mơ mộng. Dương Khai vui mừng không sợ, cười tủm tỉm nhìn nàng. Nữ nhân này khẽ cắn răng, chậm rãi đưa ra một bàn tay, ngón tay ngọc đâm tới hướng ngực của Dương Khai. Dực Hùng vui vẻ nhìn, mong đợi tiểu muội sẽ có phương thức hành động cực kỳ tàn ác để hành hạ tên không biết xấu hổ này. Rất nhiều yêu tộc đều rướn cổ, trên mặt đầy khoái ý. Ngón tay ngọc điểm vào nơi ngực của Dương Khai, nữ nhân cắn răng nói. Ngươi nói xem, ta nên moi tim ngươi, hay là móc gan ngươi, hay là mổ bụng ngươi, nhìn xem bên trong là đen hay là trắng chứ. Ngươi hận ta như vậy sao? Dương Khai vuốt mũi. Đúng. Nữ nhân kia ngẩng đầu lên một chút. Ta hận ngươi tận xương, hận không thể nào bầm thay ngươi vạn đoạn. Hận không thể nghiền xương ngươi thành tro. Dương Khai cười khang. Nữ nhân kia vừa nói xong, ngón tay ngọc điểm nhẹ nơi ngực Dương Khai, nghiến răng vang lên rồm rốt, dường như có thâm cừu đại hận gì với Dương Khai. Trên mặt Dực Hùng lóe lên hưng phấn, âm thầm chú ý phản ứng của Dương Khai. Thủ đoạn của tiểu muội dường như quá mức ngoan độc, bất quá với năng lực của nàng, muốn làm cho tên mặt trắng này bị ám thương hẳn là dễ dàng đi. Không biết bị tiểu muội đâm vài cái, lục phủ ngũ tạng của tên mặt trắng đợi lát nữa có thể hay không biến thành một bãi nước mủ. Nhưng Vì sao cảm giác giọng nói của tiểu muội dường như rất là ai oán? Dược Hùng gãi đầu không sao hiểu được. Đừng có làm rộn. Dương Khai lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân kia. Đối phương dùng sức rụt lại nhưng không thể rút ra. Đám cường giả yêu tộc lập tức nổi lên lòng đầy căm phẫn, ánh mắt như muốn phun lửa. Cả gan làm loạn, tên này không ngờ không đơn giản, dám đùa giỡn về đại nhân kia, giờ này còn tùy ý khinh bạc. Cảnh này làm sao bọn họ có thể chịu đựng được? Bọn họ đang định lao ra dạy cho Dương Khai một bài học, lại thấy trên mặt vị đại nhân kia nổi lên vẻ thẹn thùng, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, ngay cả cần cổ cũng đổi thành màu phấn hồng, cằm chẳng biết khi nào đã cúi thấp xuống, khi chất cao ngạo trong nháy mắt trở nên dịu dàng mê người. Đây là tình huống gì? Vì sao đại nhân lại có phản ứng như vậy? Một đám yêu tộc ngây người như phỏng. Tên khốn này! Nữ nhân lộng lẫy nhỏ giọng mắng, trong đôi mắt xinh đẹp nổi lên ý ủy khuất. Ta không phải đã nói với ngươi, ta yêu tinh đế thần rồi sao? Tại sao tới bây giờ ngươi mới tới gặp ta? Là ta không có biện pháp, chuyến đi tình vực quá xa. Mà không phải ta đã tới đây rồi ư? Dương Khai bất đắc dĩ giải thích. Chuyến này có thể đến đây cũng đúng là may mắn. Hiện tại không phải ta tới đây rồi sao, Khinh La? Đừng nóng giận, coi chừng người ta chê cười. Bọn họ sớm đã chế giễu rồi. Phiến Khinh La giận dỗi lườm Dương Khai. Người chỉ muốn biến cục diện thành ra như vậy thôi, đúng chứ? Hiện tại người thỏa mãn rồi, đúng không? À, thật ra ta cũng không nghĩ tới. Chính người ra mặt tiếp đón ta và tiểu sư tỷ. Người nói vậy thật là oan uổng cho ta. Dương Khai tét miệng cười. Nếu như vậy, ta sẽ không so đo với ngươi. Phiến Khinh La hừ nhẹ một tiếng. Hai người bên này âu yếm và đặt tình trạng ý thiếp. Rất nhiều yêu tộc trong đại điện ánh mắt ngây dại. Đến giờ này bọn họ sao còn không biết đại nhân nhà mình sớm quen biết cùng với tên mặt trắng này, hơn nữa quan hệ còn rất thân thiết, bằng không làm sao xuất hiện cảnh liếc mắt đưa tình như vậy. Điều này làm cho bọn họ gần như không thể chấp nhận. Dực Hùng cũng ngây người, con người thiếu chút thì trừng lọt ra ngoài hốc mắt. Hắn chưa từng thấy tiểu muội nhà mình có nét mặt ôn hòa đối với nam nhân nào như vậy. Lúc tiểu muội nói chuyện với tên công tử bột kia, không ngờ lại toát ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn và hạnh phúc. Dực Hùng không chỉ một lần được tiểu muội lúc một thân một mình, cô đơn cô độc, nhưng hiện giờ nàng thỏa mãn tạo thành đối lập cực kỳ rõ ràng với sự cô đơn trước kia. Ở nơi này dường như địa vị của ngươi rất cao. Dương Khai nhẹ giọng hỏi. Nói thật ra ở chỗ này nhìn thấy cảnh Phiến Khinh La ngồi thật cao bên trên, đúng là làm hắn có chút bất ngờ. Mặc dù hắn sớm biết Phiến Khinh La được Xích Nguyệt lệnh chủ thu làm nghĩa nữ, nhưng dù sao chủng tộc bất đồng, hắn vốn nghĩ rằng Phiến Khinh La ở bên này rất gian khổ, nhưng hôm nay gặp được nàng mới biết mình nghĩ nhầm rồi. Nghĩa mẫu rất là coi trọng ta, cho nên những tên yêu tộc kia cũng không dám bất kính đối với ta. Phiến Khinh La nhẹ giọng đáp. Tên kia là ai? Dường như địa vị giống như ngươi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn về Dực Hùng. Cũng giống như ta, đều là nghĩa mẫu thu nuôi. Trên danh nghĩa xem như là đại ca của ta, bất quá hắn là yêu tộc chính thống. Phiến Khinh La nhỏ nhẹ giải thích. Sau khi nói xong, nàng phát hiện trong mắt của Dương Khai vốn có địch ý nhẹ nhẹ, bỗng nhiên tan thành mây khói. Phát hiện này làm tâm hồn nàng mừng rỡ. Một nam nhân ghen vì nữ nhân, có nghĩa là thế nào, Phiến Khinh La biết rõ hơn ai hết. Anh vợ à, khỏe chứ? Dương Khai bỗng ngẩng đầu, mỉm cười với Dực Hùng, lớn tiếng chào. Còn người của Dực Hùng trong nháy mắt như rơi xuống đất. Nếu nói vừa rồi trong thế động tác vô cùng thân thiết của tiểu muội cùng tên công tử bột này, khiến cho Dực Hùng có chút phán đoán. Như vậy giờ này Dương Khai xưng hô, liền hoàn toàn xác nhận suy đoán của hắn. Tiểu muội cùng tên công tử bột này là loại quan hệ đó. Có khả năng này sao? Dực Hùng không dám tin. Nhìn về Phiến Khinh La, bất ngờ phát hiện tiểu muội không ngờ không có ý phủ nhận, ngược lại mỉm cười ngượng ngùng. Dực Hùng dường như nghe được thanh âm gì vỡ vụn, không khỏi nhìn lướt qua các yêu tộc khác trong đại điện. Bất ngờ phát hiện những tên kia, ai cũng lộ ra sắc mặt bi phẫn, biểu tình như trái tim bị đau cắt, ánh mắt như phun lửa nhìn Dương Khai chăm chăm, dường như hận không thể nào biến ánh mắt thành mũi tên nhọn, bắn chết tên mặt trắng này ngay tại chỗ. Dực Hùng có chút không xoay chuyển được, có chút không biết nên nói gì với Dương Khai, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Hạ Ngưng Thường một mực đứng yên lặng bên cạnh Dương Khai, rộn rãng nói. Vậy, vị cô nương này, quan hệ như thế nào đối với ngươi? Tiểu sư tỷ là nữ nhân của ta. Dương Khai mỉm cười đưa tay ôm vòng eo của Hạ Ngưng Thường, tay kia thì kéo Phiến Khinh La cũng ôm lấy. Phiến Khinh La hơi quẩy người một cái nhưng vẫn thuận ý theo Dương Khai, sắc mặt ửng đỏ rút vào trong ngực của Dương Khai. Dực Hùng há to miệng, ngây ngốc nhìn nụ cười rực rỡ dưới kia. Tên công tử bột nhân tộc, trái phải đều ôm ấp người đẹp. Đương nhiên hắn nảy sinh lòng kính nể, giơ mạnh ngón tay cái. Vậy mới là kẻ thắng trong cuộc sống chứ, là điển hình của công tử bột. Kết thúc tập 294 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.